Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 406, trên xe 4 người. Góc truyện audio.com. Theo Lưu Hiên tiếng nói vừa ra, chỗ ngồi phía sau hai nữ nhân cũng mới chú ý tới tô tầm trên người có máu. Tên là Giao Giao thiếu nữ trong lòng cũng có chút rụt rè. Tay lái phụ Tào Thiên vẫn như cũ là mặt không đổi sắc. Tô Tầm cúi đầu xem xét. Ngữ khí tùy ý nói. Chấm, ta là từ kia đằng sau đi tới. Gặp được hai đầu zombie. Đem giải quyết, trên thân dính điểm máu. Nghe thấy lời này, trên xe bốn người đều là kinh nghi bất định nhìn về phía Tô Tầm. Liền ngay cả Chu Thiên cũng là như thế. Kia hai đầu zombie là ngươi giết. Tuần Thiên ngữ khí bình tĩnh hỏi. Tô Tầm nhếch miệng cười một tiếng. Đúng vậy a, lợi hại như vậy. Giao Giao ánh mắt có chút sùng bái. Lưu Hiên không vui, bằng vào ngươi há miệng nói. Ai biết là thật là giả. Vạn nhất trên người ngươi máu là giết người làm đâu. Chúng ta cũng không muốn năm cái tội phạm cùng đường. Ta nhìn trong đó một đầu zombie đầu bị cắt mở. Bên trong có tinh hạch đúng không? Tào Thiên thản nhiên nói. Tô Tầm trực tiếp đem tinh hạch đem ra. Một đầu trung cấp zombie tinh hạch. Hắn sở dĩ không che giấu. Là bởi vì nhìn bốn người này ăn mặc cùng bọn hắn chiếc xe này liền biết sẽ không ham mình khối này tinh hạch. Lưu Hiên lúng túng. Tô Tầm xuất ra tinh hạch. Vậy đã nói rõ kia hai đầu zombie thật đúng là chính là hắn giết. Bán cho ta thế nào? Tào Thiên nhiều hứng thú nhìn xem Tô Tầm. Một người có thể đơn giết hai đầu zombie còn không bị thương. Đồng thời trong đó còn có đầu trung cấp zombie. Thực lực này không thể bảo là không mạnh. Tô Tầm vốn là chuẩn bị bán đi. Huống chi còn muốn dựng người ta xe. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá hắn miệng bên trong lại là nói. Một viên màu trắng tinh hạch mà thôi. Các ngươi để cho ta nhờ xe liền là đại ân. Trực tiếp tặng cho ngươi là được. Ha ha, ta không kém ngươi điểm ấy. Nhưng ngươi kém, cho nên vẫn là không chiếm tiện nghi của ngươi. Lên xe đi, cửa sổ lái xe bên trong điều hòa không khí liền mất đi hiệu lực. Thật lạnh, ta gọi Tào Thiên. Tào Thiên cười ha hả nói một câu. Ngoại trừ mua tinh hạch bên ngoài, trong lòng của hắn còn có chút ý khác. Chỉ bất quá không biểu hiện ra ngoài. Tạ ơn Tào ca, ta gọi Tô Tầm. Tô Tầm kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Giao Giao chuyển qua ở giữa cho Tô Tầm nhường ra vị trí. Quảng cáo, tạ ơn, Tô Tầm đối nàng mỉm cười. Sau đó đem mình mang màu áo khoác cởi ra ném đi. Chủ yếu là không muốn cách đáp lời người khác. Trông thấy hắn động tác này. Tào Thiên trong mắt ý cười càng sâu. Có thể đánh, có gan, lại có đầu óc. Dạng này người ai cũng thích. Bang, Tô Tầm đóng cửa xe. Đây là ta một cái tiểu huynh đệ Lưu Hiên. Muội muội ta Giao Giao. Bạn gái của ta Diệp Thiên Thiên. Tào Thiên giúp Tô Tầm làm cái giới thiệu. Ta gọi Tô Tầm. Lần này thật là cảm tạ các ngươi. Bằng không khi trời tối. Ta cái này hơn 100 cân thịt đoán chừng liền phải nằm tại chỗ này. Tô Tầm mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Sau đó đem tinh hạch đưa cho Tào Thiên. Tào ca, ấy, ấn giá thị trường cho ngươi. 1.000 khối, Tào Thiên tiếp nhận tinh hạch. Đưa cho Tô Tầm 1.000 khối đồng liên bang. 7 đại khu trùng kiến sau vẫn như cũ là liên bang chế hình thức. Quân chính trên là các khu tự trị. Tiền tệ những này đều đạt thành thống nhất. 1.000 khối đồng liên bang. Nói như vậy, hiện tại trong thành một cái có hợp đồng chính thức làm việc người một tháng mới 500 khối. Tạ ơn Tào ca, Tô Tầm cũng không giả mồm. Nói tiếng cảm ơn, liền đem tiền thu vào. Người nhìn bắt đầu cũng không bắp thịt gì dáng vẻ. Là thế nào giết chết kia hai đầu zombie a, ô tô một lần nữa cất bước. Tào Giao Giao một mặt tò mò nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm thuận miệng nói. Ta 13 tuổi ngay tại đất hoang cùng đất hoang lấy thời gian. Đều là luyện ra được. Không có cách, giết không được zombie, liền phải bị zombie giết. Mặc dù hắn nói hời hợt, nhưng Giao Giao lại có thể tưởng tượng đến trong đó gian nan cùng khổ sở. Ngươi 13 tuổi liền ở bên ngoài. Cha mẹ ngươi đâu? Giao Giao tò mò hỏi. Tô Tấm trầm mặc một chút. Đều đã chết, bị zombie giết chết. À, thật xin lỗi à, ta. Giao Giao lấy làm kinh hãi. Sau đó có chút bối rối cùng áy náy. Tô Tầm lắc đầu. Không có việc gì. Cái này không có gì không thể nói. Đều đã nhiều năm trôi qua như vậy. Giao Giao nhìn xem Tô Tầm tuổi trẻ khuôn mặt. Nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng cái này nam nhân thế mà kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Bọn họ đều là người đồng lứa. Nhưng có vẻ như sinh hoạt lại từ vừa mới bắt đầu liền không giống nhau. Nàng cảm thấy Tô Tầm quá đáng thương, cực kỳ đồng tình hắn. Lưu Hiên từ sau xem kính trông thấy một màn này trong lòng có chút nổi nóng. Giao Giao, giống hắn loại tình huống này bảy khu bên này còn nhiều. Rất nhiều, rất bình thường. Giao Giao nghe vậy như có điều suy nghĩ. Không có phản ứng hắn. Lo lái xe đi, gặp Lưu Hiên một hồi lại quét mắt một vòng kính chiếu hậu. Tào Thiên quát lớn một tiếng. Hắn đối Lưu Hiên tổng thể còn tính là hài lòng. Nhưng chính là quá thích ăn dấm. Một đại nam nhân nương môn chít chít. Để hắn không thích, cũng trách không được đuổi Giao Giao lâu như vậy. Giao Giao đều đối với hắn không ưa. Lưu Hiên trong nháy mắt sợ. Cùng cái học sinh tiểu học đồng dạng thành thành thật thật lái xe. Nhưng trong lòng muốn về sau nhìn. Có chút bất ổn. Diệp Thiên Thiên mở miệng. Tô Tầm, thuận tiện hỏi một chút. Ngươi bây giờ là đang làm gì à? Tào Thiên nhếch miệng lên. Hắn biết Diệp Thiên Thiên nhìn ra hắn tâm tư. Đây là giúp hắn hỏi. Không có gì không tiện. Ta trước mắt tại Vương Gia Thôn làm áp hàng viên. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Vừa đầy 20. Sau đó Diệp Thiên Thiên hỏi tốt mấy vấn đề. Tô Tầm đều từng cái trả lời. Còn giảng thuật một chút kinh nghiệm của mình loại hình. Trên đường đi hắn cùng Diệp Thiên Thiên Giao Giao hai nữ nhân trò chuyện ngược lại là cực kỳ hoan. Còn trao đổi điện thoại. Bất quá hắn điện thoại bị sờ đi. Cho nên chỉ là dùng đầu nhớ kỹ Diệp Thiên Thiên cùng Giao Giao điện thoại. Quảng cáo, nhưng cú điện thoại này hắn vĩnh viễn cũng sẽ không đánh. Bởi vì hắn cảm thấy không chơi được cùng đi. Bởi vì kinh lịch khác biệt, bọn hắn chuyện cần làm cũng khác biệt. Mà lại hắn cũng có thể cảm nhận được Lưu Hiên đối với mình địch ý có chút giờ khóc giờ cười. Thật sợ ta đoạt ngươi Giao Giao hay sao? Đây rốt cuộc là chính ngươi không tự tin đâu. Còn là đối ngươi Giao Giao không tự tin đâu. Quả nhiên, liếm chó thật sự là ở khắp mọi nơi a. Ngược lại là Tào Thiên người này để Tô Tầm có chút cảm thấy hứng thú. Hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương có cỗ quân nhân khí chất. Nhưng nói chuyện lại không giống như là thuần túy quân. Sau 2 giờ, xe tải ven đường trên dừng lại. Tào ca, tẩu tử, cảm ơn các ngươi thuận buồm xuôi gió. Ta liền đi trước. Tô Tầm xuống xe, hướng Tào Thiên cáo từ. Nhớ kỹ gọi điện thoại. Giao Giao dùng ngón tay khoa tay một cái gọi điện thoại tư thế. Diệp Thiên Thiên cũng nói. Có gì cần hỗ trợ, có thể gọi điện thoại cho ta. Chấm, được, thật có ngày ấy, ta chắc chắn sẽ không khách khí. Tô Tầm nói liền là lời nói khách sáo. Đưa mắt nhìn xe con rời đi. Tô Tầm mới quay người hướng cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng thôn trang đi đến. Nơi đó liền là Vương Gia Thôn. Cùng lúc đó, trên xe, người nghĩ mời chào Tiểu Tô. Diệp Thiên Thiên hỏi, Tào Thiên nhẹ gật đầu. Không có phủ nhận, có ý nghĩ kia. Người biết ta điều đi Hán Thành nhậm chức. Đi liền là một vòng hắc. Dưới tay không có người một nhà không được. Tô Tầm rất không tệ. Bất quá hắn chính mình nói không tính. Vẫn là phải điều tra rõ ràng bối cảnh của hắn mới được. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.